Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 910, chương 897, Ô Hoàn Phong Tục. Mấy ngày sau, Tào Ngang mang theo hơn 1 vạn người đội ngũ đi vào Ô Hoàn. Quả nhiên như cùng hắn nhóm trước đó đoán trước như vậy. Ô Hoàn đầu lĩnh Đạp Đốn dẫn dắt thủ hạ đại tiểu đầu đầu lĩnh nhiệt liệt hoan nghênh đại ngụy thái tử đến. Nghi thức hoan nghênh qua đi, Đạp Đốn xếp đặt tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi Tào Ngang. Bất quá, Tào Ngang đối với hắn đối nhiệt tình của bọn hắn khoản đãi cũng không thế nào quan tâm. Bởi vì bọn hắn trong mắt phong phú tiệc rượu, đơn giản chính là khối lớn thịt bò, khối lớn thịt dê. Còn có format trà sữa. Về phần Trung Nguyên mỹ thực, bọn họ có rất ít cơ hội thưởng thức qua, càng khó có thể hơn hiểu rõ Trung Nguyên ẩm thực văn hóa. Tào Ngang mặc dù đối Đạp Đốn phong phú cơm trưa không có hứng thú, nhưng là ngoài mặt vẫn là biểu hiện phi thường vui vẻ, phi thường dáng vẻ cao hứng. Một tịch tiệc rượu chủ và khách đều vui vẻ. Trên tiệc rượu, Tào Ngang cũng lần thứ nhất thấy được chính mình muốn cưới chuẩn tân nương, Đạp Đốn đại nữ nhi, Toa Toa, làm Tào Ngang lần đầu tiên nhìn thấy Toa Toa thời điểm, không khỏi có chút thất thần. Tào Ngang không ngờ đến, thì ra Ô Hoàn vậy mà cũng có xinh đẹp như vậy nữ tử. Toa Toa lông mày thực cong, con mắt rất sáng, mũi hơi cao, nhưng là càng biểu lộ ra một chút khác phong tình. Tựa như cánh hoa hồng bờ môi, biên bối giống như răng. Toa Toa trên người có Trung Nguyên nữ tử cái loại này ngọt ngào, lại có cỏ nguyên nữ hài đặc thù giã tính mị lực, để Tào Ngang nhìn trong lòng không khỏi rung động. Về phần Toa Toa, khi nhìn đến thẳng tắp anh Tuấn Tào Ngang sau đó, tâm lý cũng phi thường hài lòng, lại nhìn về phía Tào Ngang lúc, trong mắt tràn đầy nhu tình, hẳn là kiếp trước cái nhìn kia, chỉ vì kiếp này gặp một lần. Hoảng hốt trong lúc đó, Tào Ngang cảm giác phảng phất nàng cùng Toa Toa đã sớm gặp mặt qua. Có loại cảm giác đã từng quen biết, nàng chính là vị hôn thê của mình nha, lập tức liền muốn thành vị tân nương của mình. Thế nhưng là, hắn hiện tại ngay tại kế hoạch muốn đem tân nương tử cả nhà còn có bọn họ tộc đàn đại tiểu đầu lĩnh toàn bộ lừa giết rơi, đem bọn hắn tộc đàn toàn bộ nắm ở trong tay. Ở đâu một nháy mắt, Tào Ngang quyết tâm không khỏi sinh ra dao động. Bất quá khi Tào Ngang nghĩ lên phụ thân của mình gia tộc, chính mình đại ngụy thái tử thân phận sau đó, trong mắt một màn kia thâm tình bị hắn thật sâu che đậy giấu đi. Tào Ngang quyết tâm, một lần nữa kiên định, một ngày không nói chuyện. Đến buổi tối, quả nhiên như là Tào Ngang trước đó hiểu rõ như vậy, Ô Hoàn chuẩn bị long trọng đống lửa yến hội, Đạp Đốn long trọng mời Tào Ngang còn có thân binh của hắn tham gia yến hội. Tào Ngang mang theo Hứa Chử còn có 50 thân binh, thật vui vẻ đi tham gia Ô Hoàn tổ chức đống lửa yến hội. Hứa Chử vốn là Tào Tháo thiếp thân thị vệ đầu lĩnh, mà lần này, bởi vì Tào Ngang việc cần phải làm có rất nhiều nguy hiểm tính, cho nên Tào Tháo đem thị vệ của mình đầu lĩnh Hứa Chử cấp cho Tào Ngang, để Hứa Chử bảo hộ Tào Ngang an toàn. Có Hứa Chử tại, Tào Tháo tin tưởng, trừ phi bọn họ lâm vào Ô Hoàn trọng trọng trong vòng vây, bằng không mà nói, tuyệt đối có thể bảo vệ Tào Ngang bình yên vô sự. Đống lửa tiệc tối hiện trường, trung ương nhấc lên cực đại trồng củi, Ô Hoàn tiểu tử dùng bó đuốc nhóm lửa đống lửa thời điểm, ngọn lửa nóng bỏng lập tức phóng lên tận trời. Ngọn lửa dâng lên chừng hơn mấy trượng cao diễm đầu. Đống lửa chung quanh nhấc lên vỉ nướng. Từng đầu dê bị hiện trường giết, sau đó mặc vào sắt ký đặt ở ngọn lửa trên lật nướng. Không bao lâu liền có từng giọt dầu trơn theo dê trên người nhỏ xuống đến ngọn lửa trên, phát ra ba ba tiếng vang. Một cỗ mê người mùi thịt, rất nhanh liền tràn ngập tại hiện trường. Hiện trường Ô Hoàn tiểu hòa tử cùng những cái kia chúng tiểu cô nương, không khỏi đều sôi trào lên. Bọn họ đứng dậy vừa múa vừa hát phi thường náo nhiệt. Ở trong đó rất mỹ lệ, làm rung động lòng người cô nương. Tất nhiên phải kể tới bọn họ Thảo Nguyên công chúa Toa Toa. Buổi tối hôm nay, Toa Toa trên người đổi một thân đến gối váy ngắn, làm Toa Toa công chúa vũ động lên sau. Dáng người là như vậy uyển chuyển, mềm mại như vậy, tại đống lửa chiếu rọi dưới càng là tỏ ra đẹp không sao tả xiết. Xinh đẹp không gì sánh được. Cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Tào Ngang thấy cảnh này, không khỏi thấy ngây dại. Kỳ thật, liền xem như ô hoàn bực này ngoài vòng giáo hóa chi dân, cũng có bọn họ thuần phác đáng yêu một mặt. Nếu như không có chiến tranh, mọi người thật vui vẻ cùng một chỗ uống chút rượu, hát một chút ca nhảy khiêu vũ, kia thì tốt biết bao a. Đáng tiếc, những này chỉ có thể là một cái tốt đẹp ảo tưởng. Lúc này Toa Toa bỗng nhiên hướng về phía Tào Ngang đi lại tới. Đi đến Tào Ngang bên người, hướng về phía Tào Ngang duỗi ra tùm nhu đề, sắc mặt đỏ lên hướng Tào Ngang nói ra: "Lang quân, cùng nhau nhảy một bản a." Thảo Nguyên nữ tử là nhiệt tình cùng không bị cản trở. Khi bọn hắn gặp được chính mình thích nam tử thời điểm, các nàng có can đảm dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình. Huống chi Tào Ngang vốn chính là Toa Toa vị hôn phu. Đối mặt xinh đẹp không gì sánh được Toa Toa mời, Tào Ngang không khỏi giật mình. Bất quá, cuối cùng Tào Ngang vẫn là buông tay nói ra: "Rất xin lỗi, đáng tiếc ta không biết khiêu vũ." Toa Toa mỉm cười, hào phóng đối Tào Ngang nói ra: "Không sao a, ta đến dạy ngươi, kỳ thật rất đơn giản nha. Ngươi chỉ muốn đi theo ta bước chân di động là được rồi." Toa Toa công chúa tùm nhu đề vẫn luôn hướng về phía Tào Ngang đưa. Tào Ngang chần chờ một chút, liền vui vẻ tiếp nhận Toa Toa mời. Tào Ngang đem tay khoác lên Toa Toa trên lưng, mũi bờ ngửi được Toa Toa công chúa trên người một cỗ dễ ngửi hương thơm thời điểm, Tào Ngang không khỏi trầm mê ở trong đó. Hắn hoàn toàn quên đi đống lửa, quên đi yến hội, trong mắt trong lòng cũng chỉ có một Toa Toa. Không biết qua bao lâu, tất cả khiêu vũ người đều ngừng lại. Toa Toa dùng nhẹ tay khẽ đẩy hắn một chút, Tào Ngang mới phản ứng được. Bàn tay lưu luyến không rời theo Toa Toa trên bờ eo dịch xuống. Nhìn thấy Tào Ngang phản ứng, Toa Toa ngọt ngào cười, vô cùng vui vẻ. Tiếp theo chính là trên Thảo Nguyên truyền thống tiết mục, bắt đầu có ô hoàn tiểu hòa tử tại đống lửa trước biểu diễn đấu vật, hoặc là đấu sức biểu diễn. Mặc dù nói là biểu diễn, nhưng là bọn họ đều phi thường dốc sức, hết sức chăm chú. Bởi vì trên Thảo Nguyên sùng bái anh hùng, người chỉ có mạnh hơn, càng tráng mới khả năng hấp dẫn đến xinh đẹp Thảo Nguyên cô nương. Những này ô hoàn tiểu hòa tử tố chất thân thể đều rất tuyệt. Tào Ngang tử quan sát kỹ một phen, phát giác bọn họ đại ngụy binh sĩ tố chất thân thể rất khó cùng ô hoàn tiểu hòa tử so sánh. Thảo Nguyên dân tộc du mục một mực là Trung Nguyên họa lớn trong lòng, thoạt nhìn là có hắn đạo lý của mình. Lúc này trận lên một cái ô hoàn lại thô lại tráng tiểu hòa tử, rất nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ của mình, lập tức dẫn tới hiện trường một trận gieo hò. Cho dù là đám kia Thảo Nguyên cô nương, càng là hướng về phía tên tiểu tử này phát ra điên cuồng tiếng hò hét. Đoán chừng lúc này chỉ muốn tên tiểu tử này vẫy tay một cái, chỉ sợ không có cái nào Thảo Nguyên cô nương có thể cự tuyệt hắn mời. Vốn dĩ một trận so đưa qua về sau, tên tiểu tử này nên hạ tràng, nhưng là hắn cũng không có hạ tràng, mà là hướng về Tào Ngang phương hướng đi tới, đi thẳng đến Tào Ngang bên người, mới từ trên cao nhìn xuống nói ra: "Tôn quý đại ngụy thái tử, muốn cưới đi chúng ta trên Thảo Nguyên rất xinh đẹp cô nương. Dựa theo chúng ta trên Thảo Nguyên quy luật, nhất định phải đánh bại chúng ta trên Thảo Nguyên dũng sĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.